Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 729, chương 732, năm phẩm tông môn. Đầu tiên, phải làm chuyện làm thứ nhất là ta chuẩn bị trên địa cầu vị diện khai sáng một cái siêu thoát thế lực. Tới dẫn dắt cùng dẫn dắt địa cầu tu luyện văn minh phát triển. Đừng để cho địa cầu tu luyện văn minh đi ra xóa đường. Mạc Bất Phàm chậm rãi nói, ở nhân viên phương diện lời nói, có thể phái tông điện tử thị, tông điện tử linh là được, lấy địa cầu vị diện tu luyện trình độ, tông điện tử thị cùng tông điện tử linh đủ để ứng đối hết thảy. Quả thực không được thì hơn nữa tông điện tử thần. Dĩ nhiên, chuyện này chi tiết cụ thể lại kế hoạch này nếu như vận hành. Thế lực phải nên làm như thế nào khai sáng, thì như thế nào hoàn mỹ dung nhập vào địa cầu hệ thống. Liền cần ngươi nghĩ biện pháp rồi, trên địa cầu khai sáng một cái siêu thoát thế lực. Lời này, tóc sừng dê nghe xong rồi Mạc Bất Phàm nói chuyện, liền trầm ngâm, trong con ngươi có thuộc loại số liệu phun trào. Hiển nhiên là tiến vào một loại tính toán trạng thái. Nửa phút sau, tóc sừng dê ngẩng đầu lên. Được, không thành vấn đề. Chuyện này thao tác thực ra rất đơn giản. Tóc sừng dê bảo đảm nói. Chúng ta chiếm cứ ưu thế quá lớn. Hơn nữa chủ nhân ngươi là vị diện chi chủ. Cho nên không có khó khăn gì. Được, như vậy sự kiện liền giao cho ngươi. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Cũng không hỏi nhiều. Tiếp tục nói. Vậy thì nói chuyện thứ hai rồi. Ngươi cũng biết, Mãng Hoàng Đại Châu mới nhậm chức minh chủ đã sớm tới. Lần trước càng là đã tới. Hơn nữa còn muốn tấn thăng Sử Thượng Tối Mưu Tông môn phẩm cấp. Chẳng qua là ta lần trước không có ở đây mới xóa bỏ. Tông môn phẩm cấp tấn thăng, ta đoán chừng lại sẽ bị cưỡng bách thác ấn bên trên, linh hồn ấn ký. Hơn nữa còn là ngũ phẩm tông chủ lệnh linh hồn ấn ký. Khẳng định so với tứ phẩm tông chủ lệnh muốn phức tạp hơn, khó khăn làm. Trên thực tế ta lo lắng hơn ở kích thích ngũ phẩm tông chủ lệnh lúc đang bị thác ấn ngũ phẩm linh hồn ấn ký, trong nháy mắt trên người ta bí mật cùng tin tức cũng sẽ bị tông liên ăn cắp. Cho nên chuyện này còn cần ngươi năng lực giải quyết. Tóc sừng dê khẽ cau mày, gật đầu một cái nói, chủ nhân, ngươi nói chuyện này đúng là một vấn đề. Vốn là ta cho là số liệu khống chế thăng cấp đến rồi sở trường cấp sau. Có thể đột phá siêu năng nguyên võng phòng ngự. Kết quả nhưng vẫn là với trước như thế. Chính là kém một tí tẹo như thế. Không có giai đoạn tính tiến triển. Không thể không nói, Tông Liên quả nhiên không hổ là vô tận đại lục tối cường thế lực. Quả thật khó có thể đối phó. Như vậy đi, chủ nhân, ngũ phẩm tông chủ lệnh linh hồn ấn ký. Ta trước vì chủ nhân ngươi gia trì một bộ số liệu phòng ngự, mới có thể ngăn trở ngũ phẩm linh hồn ấn ký ăn cắp. Tóc sừng dê nói, có thể. Mạc Bất Phàm gật đầu. Ông, sau đó, tóc sừng dê liền hành động, tay trái đặt ở Mạc Bất Phàm trên mu bàn tay. Vô số thuộc loại số liệu hiện lên, từng đạo giả tưởng pop up nổi lên. Ngay sau đó, số liệu xiềng xích quấn quýt chung một chỗ. Ở Mạc Bất Phàm trên mu bàn tay, linh hồn ấn ký, phía trên tăng thêm một tầng số liệu phòng ngự tầng. Tương tự với firewall đồ vật. Đương nhiên rồi, trong này còn liên quan đến đủ loại huyền ảo bí ẩn và số liệu chi đạo. Chỉ là trên nguyên lý cùng firewall tương tự, ngăn trở ác ý xâm phạm cùng dòm ngó. Nửa giờ tả hữu, tóc sừng dê liền quyết định được. Xoa xoa cái trán mồ hôi. Chủ nhân, làm xong. Tóc sừng dê nói. Được. Mạc Bất Phàm cẩn thận cảm thụ một chút, mơ hồ cảm giác được trên mu bàn tay dấu ấn ngoài có đến một tầng thuộc loại số liệu tạo thành màn sáng bao phủ, tạo thành phòng ngự. Xế chiều hôm đó, đúng như Mạc Bất Phàm đoán, Mãng Hoàng Đại Châu mới nhậm chức minh chủ đã tới. hiển nhiên là lấy được Mạc Bất Phàm đã hồi tông tin tức. Cho nên liền lập tức chạy tới sử thượng tối nghiêu tông môn. Không chỉ có như thế, vị này mới nhậm chức minh chủ trước khi tới, còn thông qua tông chủ lệnh trước thời hạn cho Mạc Bất Phàm gửi tin tức, bảo hôm nay sẽ đến sử thượng tối nghiêu tông môn viếng thăm. Mạc Bất Phàm bái kiến Lý minh chủ, ở Bắc vực chủ phong bầu trời, Mạc Bất Phàm đứng ở không trung, nhìn trước mắt vị này mặt chữ quốc người đàn ông trung niên. Sau đó có chút hành lễ nói, Mạc tông chủ khách khí. Khách khí ha, vị này mới nhậm chức minh chủ toàn danh Lý Thần, nhìn như tính cách hào phóng, không hạn chế một kiểu, tu vi so với lên phó sùng phạm cao hơn bên trên không ít. Đã là thế giới cảnh đại thành hậu kỳ, đương nhiên rồi, tu vi chỉ là một mặt, thế giới cảnh cái này tầng thứ, sức chiến đấu cường đại vẫn là phải nhìn đối pháp tắc cảm ngộ sâu cạn. Còn đối với pháp tắc cảm ngộ sâu cạn, đang không có thi triển ra trước thì không cách nào cảm giác được. Mạc tông chủ, nhắc tới, ta tới trong khoảng thời gian này, nhưng là nghe nói Mạc tông chủ không ít anh hùng sự tích. Vốn là ta còn chưa tin, nhưng là hôm nay gặp mặt, lại thật là không nghĩ tới, tu vi của ngươi lại đã đạt đến thế giới cảnh đại viên mãn sơ kỳ. Quả thực ngoài ta dự liệu a, lợi hại, lợi hại. Lý Thần đánh giá Mạc Bất Phàm, ánh mắt lóe lên, trong lòng thực ra cực kỳ kinh ngạc. Phải biết, Mãng Hoang Đại Châu là Hạ Tam Châu một trong, hơn nữa còn là yếu nhất Hạ Tam Châu. Tài nguyên thiếu thốn, có thể sinh ra thế giới cảnh cường giả cũng là không tệ rồi. Mà Mạc Bất Phàm lại đạt tới thế giới cảnh đại viên mãn sơ kỳ. Mặc dù không biết Mạc Bất Phàm đối pháp tắc cảm ngộ bao sâu, nhưng chỉ bằng phần này tu vi, đó cũng là không hề kém rồi. Không trách thần thú tông sẽ bị tiêu diệt trong tay Mạc Bất Phàm. Lý minh chủ khen chặt rồi. Tại hạ chỉ là tu vi cao một chút, nhưng đối với pháp tắc cảm ngộ còn thập phần nông cạn. Nơi nào có thể so với Lý minh chủ? Mạc Bất Phàm nói, Mạc tông chủ đây là khiêm nhường. Lý thần nói, Lý minh chủ, lần trước ngài tới, tại hạ không có ở đây tông môn, quả thực chiêu đãi không chu toàn. Lần này tại hạ nhưng là muốn thật tốt tẫn một phần người chủ địa phương. Mạc Bất Phàm nói, mời vào bên trong, khách khí, khách khí. Lý Thần mỉm cười, đi theo Mạc Bất Phàm tiến vào chính khí phong. Thời gian trôi qua, ở tông chủ điện bên trong, Mạc Bất Phàm cùng Lý Thần nói chuyện với nhau hồi lâu. Mạc Bất Phàm càng là hướng Lý Thần hỏi thăm không ít liên quan tới vô tận đại lục, cùng với 12 châu đủ loại tin tức cùng tình báo. Cái này làm cho Mạc Bất Phàm thụ ích lương đa. Cuối cùng, Lý Thần mới lấy ra ngũ phẩm tông chủ lệnh, đưa về phía rồi Mạc Bất Phàm. Mạc tông chủ, nhắc tới sử thượng tối nghiêu tông môn phát triển cực kỳ nhanh mạnh, càng là nhiều lần làm ra kiêu nhân chiến tích, thực lực, tiềm lực cũng cực kỳ xuất sắc. Lý Thần tán dương, cho nên, trải qua tông liên quyết định, sử thượng tối nghiêu tông môn có thể tấn thăng trở thành ngũ phẩm tông môn. Đây là ngũ phẩm tông chủ lệnh, mời Mạc tông chủ nhận lấy. Này, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, nhìn Lý Thần trong tay toàn thân tử sắc lệnh bài, trong lòng cười lạnh, cự tuyệt là khẳng định không thể cự tuyệt. Vì vậy thần sắc không thay đổi, ngược lại lộ ra nụ cười. Đã như vậy, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính rồi. Ha ha, Lý Thần cười vài tiếng, nói, Mạc tông chủ khiêm nhường, mời kích thích ngũ phẩm tông chủ lệnh đi. Mạc Bất Phàm gật đầu. Ông, ngay sau đó, pháp tắc chi lực phun trào, rót vào ngũ phẩm tông chủ lệnh chính giữa. Ngũ phẩm tông chủ lệnh biến thành tử sắc dấu ấn, hòa tan vào vốn là tứ phẩm linh hồn ấn ký chính giữa. Rất nhanh, tử sắc ngũ phẩm linh hồn ấn ký thác ấn ở thay thế vốn là dấu ấn. Thác ấn ở Mạc Bất Phàm trong tay, có một cổ cực mạnh quỷ dị năng lượng ý đồ xâm nhập Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Đang đối với Mạc Bất Phàm toàn thân là trí linh hồn tiến hành một loại bí mật quét xem. Ông, tóc sừng dê trước đó bày số liệu phòng ngự đưa đến tác dụng. Tạm thời chặn lại ngũ phẩm linh hồn ấn ký quét xem. Nhưng không kiên trì được bao lâu, nhiều nhất nửa giờ, số liệu phòng ngự sẽ mất đi hiệu lực. Chúc mừng Mạc Tông Chủ, bắt đầu từ hôm nay, sử thượng tối nghiêu tông môn chính là ngũ phẩm tông môn. Lý Thần cười ha ha một tiếng, chỉ là ngũ phẩm tông môn mà thôi, không coi vào đâu, Mạc Bất Phàm nói, xem ra Mạc Tông Chủ chí hướng thật xa a. Lý Thần cười tủm tỉm, Lý Minh Chủ, tại hạ nhớ tới có cái chuyện rất khẩn thiết phải làm. Sợ rằng không thể sẽ cùng Lý Minh Chủ trò chuyện tiếp rồi. Mong rằng Lý Minh Chủ thứ lỗi. Mạc Bất Phàm nói, nếu Mạc Tông Chủ có chuyện quan trọng muốn làm, vậy trước tiên bận rộn chuyện quan trọng, ta liền cáo từ trước. Lý Thần đứng dậy, Lý Minh Chủ đi thong thả. Mạc Bất Phàm cũng đứng dậy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.